Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, ăn thịt bò tìm khoai tây. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu mọi người trò chuyện một hồi liền bắt đầu làm cơm tối. Mấy người vừa động thủ một cái rốt cuộc là nhiều người lực lượng lớn hận sắp một bữa cơm tối liền. Làm xong, thật đơn giản vài món thức ăn, cũng là lớn phần chứa. Khoai tây hầm thịt bò, hành tây xào bao tử bò, ớt xanh bò liễu lại thêm buổi sáng liền bắt đầu trưng một chậu lớn bò nhỏ xếp. Cứ ăn để cho Dina thiếu trưng liền một chút cơm, chính là ba chén nhỏ dáng vẻ. Phỏng đoán nhiều thịt như vậy đi xuống mọi người cũng không ăn được bao nhiêu cơm. Đừng làm nhiều lãng phí. Năm người vây quanh bàn, mới vừa ngồi xuống Kỷ Khánh liền cười đối với Cứ ăn nói. Đây thật là rơi đến bò trong ổ đi. Cái này dõi mắt nhìn lại tất cả đều là nghiêu à. Thừa dịp Cứ ăn cho hai người rót rượu công phu, Ngô Minh đã vớt một khối bò nhỏ xếp bỏ vào trong miệng. Ta nói Kỷ lão đại, nơi này thịt bò ngươi làm sao ăn đều không ngán. Cùng cái gì nuôi bò trận này đi ra ngoài là hai chuyện khác nhau tình. Đúng rồi An Tử, trong nhà thịt cừu có còn hay không? Có lời ngày mai cả điểm chúng ta đem ngươi nướng lò rời ra ngoài. Nướng ăn Cứ ăn cẩn thận chia rượu. Một chai rượu trắng chia ba cái ly thủy tinh vừa vặn một người ba lượng nhiều một chút. Kỷ Khánh nhìn Cứ ăn trong tay bình rượu nói. Ua, quân cung cấp Mao Đài. Cái này cũng không tốt lấy được. Nghe nói bây giờ đã hủy bỏ quân cung. Lần trước Vương Phàm ăn mừng ta Mục Trường khai trương đưa tới một cái dương. Bây giờ đã chỉ còn lại 2-3 bình. Lần này ngươi tới chúng ta mấy người liền tiêu diệt hết. Nướng lò ngày mai chính ngươi rời. Thịt cừu trong nhà thì có nhiều. Nếu là muốn thịt dê sỏ sâu nướng ngươi thì phải mình xuyên. Ta cũng không muốn làm vậy phiền toái sự việc. Cứ ăn cười đem ly thủy tinh thả vào Kỷ Khánh cùng Ngô Minh trước mặt. Ngô Minh nháy mắt nhìn xem. Sau đó lắc đầu một cái. Đến ngươi nơi này còn hẹp hòi xuyên sâu thịt dê. Nhiều ném người ngươi à. Ngày mai ta chuẩn bị làm thịt cừu xếp. Nướng để cho mọi người nếm thử một chút tay nghề ta. Kỷ Khánh cười trêu ghẹo nói. Ngươi tên này. Ở trong nước một chút thịt cừu không dính. Cái này đến nơi này ngược lại là mãnh ăn. Cứ ăn giải thích. Cái này thịt cừu nuôi chú trọng. Nói thí dụ như trong nước tốt thịt cừu đều là nói Mông Cổ thảo nguyên thịt cừu. Thả nuôi không có bao nhiêu vị gây. Thịt dê, ta nơi này không phải nói khoác. Người ăn cũng biết, thảo nguyên thịt cừu cùng ta chỗ này không có so. Một chút vị gây, thịt dê, đều không mang. Hai người nữ sĩ chính là mỗi người đến một ly rượu chát. Cứ ăn là không quá vui vẻ rượu chát. Không biết uống cũng uống không ra gì mùi vị đi ra. Cũng phẩm không ra tốt xấu xa tới. Vẫn là Dina ở nơi này. Dina gánh tiện nghi 12 Mỹ kim một chai. Người Mỹ nơi này đại đa số rượu chát cũng chính là mười mấy Mỹ kim cái giá cả này. Không bằng trong nước sinh sản Mao Đài đắt đây. Cứ ăn tỏ ý mọi người dơ ly lên uống một hớp. Sau đó gọi trước mấy người ăn thức ăn. Kỷ Khánh lấy cái khối lớn hầm bò bí tết gặm. Một bên gặm vừa nói. Đây thật là không tệ. Thịt non. Cắn xuống một cái đều là tiên thang. Toàn bộ thang cũng hầm vào trong thịt. Không tệ không tệ. Tôn Ninh nhìn Kỷ Khánh lối ăn liền đối với hắn nói. Người cũng không chú ý điểm. Đến người ta làm khách có ngươi như vậy sao? Trực tiếp lên tay. Dina cười nói. Cứ ăn có lúc sáng sớm cũng biết như vậy gặm cái xương. Rất đặc biệt thích ăn trưng thịt. Bò bí tết à cái gì đều là chân thực lười không được mới có thể chuẩn bị ăn. Kỷ Khánh uống một hớp rượu tiếp tục gặm thịt. Thật ra thì cũng không cần làm sao gặm. Nhẹ nhàng một cắn vòng quanh bò sườn cốt thượng một vòng thịt bò rơi xuống. Người khác nơi đó ăn cái gì chú trọng. Ta đây là đang cùng nhà trọ huynh đệ trong nhà nơi nào nhiều chú trọng như vậy. Người cũng nếm thử một chút. Thật Ngô Minh cái này tham ăn nói đúng. Con bò này thịt ăn đích xác có thể để cho ngươi cảm thấy lấy trước ăn thịt bò đều là cỏ. Kế tiếp công phu mọi người trừ tình cờ uống chút rượu trở ra. Chính là vùi đầu ăn nhiều. Thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Cứ ăn một bên trong tay gặm xương. Vừa đi theo bên cạnh Kỷ Khánh có không có trò chuyện nơi này bò tình huống. Vừa nhấc mắt thời điểm liền thấy Kỷ Khánh ở khoai tây hầm thịt bò bên trong lật hai cái. Cười hắc hắc hai tiếng. Tìm khoai tây đi. Chớ tìm. Tổng cộng hai khoai tây. Ta ăn ba đũa. Phỏng đoán còn lại sớm vào Ngô Minh trong bụng. Kỷ Khánh cười đối với Cư An nói. Ta nói sao? Vậy làm sao mới vừa gặm cục thịt bò? Trước mắt khoai tây đã không thấy tăm hơi. Ngươi tên này biết cũng không nhiều thả điểm. Ai? Trong nước ăn thời điểm đảo khoai tây tìm thịt bò. Đến ngươi nơi này đảo thịt bò tìm khoai tây liền. Cư An cười nói. Khoai tây ăn quá bao no. Thịt bò liền ăn không vô nữa. Tới nơi này ăn nhiều thịt bò là đứng đắn. Kỷ Khánh nghe cười một tiếng lại lấy khối thịt bò nhét vào trong miệng. Bữa cơm này ăn mọi người toàn thân nóng hổi. Ăn xong sau này Tôn Ninh còn cười nói. Cũng không biết hai người các ngươi người cả ngày làm sao giữ vóc người. Ta đây nếu là ngày ngày như thế ăn. Dạ dày là thư thái. Nhưng là cái này dáng người coi như không có giữ vững. Liền cái này mỗi ngày đều phải cân nhắc trước thích đồ ăn ít một chút. Dina cười đối với Tôn Ninh nói. Vậy các ngươi sau này nuôi bò nhân tiện nuôi mấy thớt ngựa. Cơm nước xong thời điểm cưỡi một vòng. Không chỉ giảm đi mỡ. Hơn nữa hữu ích với đào tạo khí chất. Vừa nghe nói cưỡi ngựa còn có thể nuôi dưỡng khí chất. Tôn Ninh liền bắt đầu cùng Dina nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên. Kỷ Khánh nhìn thì thầm hai người. Lắc đầu một cái vỗ vỗ bụng thở dài nói. Ai? Người phụ nữ à? Nếu mọi người ăn no. Hơi nghỉ ngơi một chút Cư An cùng Dina liền đem ba người để cho vào phòng khách. Cư An phụng bồi nói chuyện phiếm. Dina thì bắt đầu thu thập phòng bếp. Tôn Ninh trò chuyện liền một câu liền đi theo vào phòng bếp giúp Dina thu thập. Kỷ Khánh nói. Tên này ăn thống khoái. Sớm biết cũng đừng làm hai cái xào rau. Trực tiếp hai chậu lớn là đủ rồi. Lúc này vẫn còn dư lại nhiều như vậy. Ngô Minh tiếp lời nói. Vậy ngươi liền đừng lo lắng. Cư An nơi này không riêng gì mấy cái này động vật nhỏ. Còn có mười mấy con chó chăn bò đâu. Cái này còn lại nhiều đồ hơn nữa cũng đều có thể cho ngươi tiêu diệt. Cư An cười một tiếng hướng về phía hai người hỏi. Lần này các ngươi chuẩn bị nơi này ở mấy ngày? Ngoặc kép, Ngô Minh cười nói. Ngươi nơi này ở 3 ngày trước. Sau đó đi New York chơi 2 ngày thuận đường đi Vương Phàm nơi đó xem. Tên này đã nói quá nhiều lần. Để cho ta cùng Kỷ lão đại đã qua đặt quan hệ. Sau đó sẽ hồi ngươi nơi này chơi 2 ngày vừa vặn đi theo đoàn du lịch trở về. Đại khái chính là bộ dáng này. Yên tâm đi. Chuyện ngươi không làm chậm trễ. Vậy ngày mai thời điểm mọi người ăn thịt cừu nướng. Chờ ngày mốt thời điểm chúng ta ăn thịt nai như vậy an bài mọi người hài lòng không? Cứ ăn cười vỗ. Một cái Kỷ lão đại bả vai. Kỷ lão đại cố làm bi thương nói. Ta một cái thanh niên thật có bốn tốt đến nơi này biến thành một cái tham ăn. Người để cho ta trở về có gì khuôn mặt đi gặp Giang Đông phụ lão. Ngô Minh cười nói. Không ăn mới không mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão. Chúng ta ở chỗ này là ăn nước Mỹ đồ trước biến hình liền cho trong nước kết dư liền lương thực. Người đây là giảm thiếu quốc gia gánh chịu. Kỷ Khánh vừa nghe, gật đầu một cái. Quả nhiên nói nhìn vấn đề muốn từ hai cái phương diện tới xem. Người vừa nói như vậy ta liền biết rõ. Tốt lắm liền đè An Tử nói làm đi. Cái này Kỷ Khánh lời còn chưa nói hết. Liền thấy một đám bọn nhóc ngậm riêng mình chậu hướng đi lên lầu. Cơm nước xong Dina giúp rửa sạch chậu những thứ này cái nhóc lại đi tàng chậu đi. Chỉ một đám nhóc Ngô Minh hỏi. Đây là huyên náo cái gì yêu con bướm. Trước kia không phải như vậy à? Cư An lập tức mang mồ hôi lạnh cho Ngô Minh cùng Kỷ Khánh giải thích một trận. Kỷ Khánh nghe trợn mắt hốc mồm. Mấy cái này nhóc cũng thành tinh sao? Chính ta có lúc cũng nhìn đám này nhóc cũng thành tinh. Cái này thỉnh thoảng dùng lần chậu một mực nhớ cho tới bây giờ. Trước kia liền tắm đều không tắm liền ngậm giấu. Bây giờ đã không tệ. Chờ Dina rửa sạch mới tàng, Cư An nhìn một đám đang lên lầu nhóc nói. Chờ Dina cùng Tôn Ninh thu thập xong bữa ăn cái. Mấy người ngồi ghế salon trò chuyện một hồi liền riêng mình trở về phòng đi ngủ. Cùng sáng sớm thời điểm Cư An vừa mới nổi lên giường xuống lầu dưới. Liền thấy Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh đã thức dậy. Đang ở sân bên trong trêu chọc mấy cái nhóc chơi. Cư An vội vàng đi lên phía trước cùng hai người chào hỏi. Làm sao sớm như vậy? Không có sao cũng không ngủ thêm chút nữa. Kỷ Khánh buông xuống trong tay tiến bảo. Hướng về phía Cư An cười nói. Đi làm thói quen. Mỗi ngày 6 giờ 30 đã thức dậy. Đến lúc đó ở giữa liền tỉnh. Tôn Ninh cũng cười nói. Hai người chúng ta là sanh vật chung rất đặc biệt chính xác. Vừa vặn ra để hô hấp hạ hừng đông không khí. Nhân tiện cùng bọn nhóc vui đùa một chút. Những thứ này cái nhóc có thể sức lực tuyển người thích. Vậy các ngươi tiếp tục chơi đi. Ta trông nom một chút ngựa của ta. Cái này Ngô Minh cái này còn đang ngủ trước đi. Cư An cười đối với hai người nói. Kỷ Khánh gật đầu một cái. Ngủ cùng một heo tựa như. Ta kêu hắn thức dậy. Che đầu ấn một tiếng sau đó trong phòng liền không có động tĩnh. Phỏng đoán còn đang ngủ trước đâu. Xử lý ngựa. Ta cũng đi theo đi nhìn một chút. Nói xong cũng đi theo Cư An phía sau. Cùng nhau vào lều lớn. Cư An mang nhìn một vòng. Sau đó rút hai củ cà rốt liền mang theo Kỷ Khánh đi tới bên trong chuồng ngựa. Lúc này bên trong chuồng ngựa mặt cơ bản không ngựa gì. Chỉ còn lại có đậu cỏ cùng bông tiết hai cái. Liền bò lớn vợ chồng hai cái cũng xâm nhập vào bầy ngựa đi đồng cỏ ăn cái gì đi. Đứng ở Cư An phía sau. Nhìn Cư An cho hai con ngựa trước đút củ cà rốt. Sau đó chải ngựa. Chụp vó một bộ đầy đủ ngồi xuống. Kỷ Khánh mới lên tiếng. Công việc này ngươi mỗi ngày đều muốn làm. Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái trả lời. Nếu như ta ở nhà lời nói mỗi ngày đều muốn làm chuyện này tính. Không ở nhà có người khác thay ta làm. Nhưng là mỗi ngày trên căn bản những thứ này cái việc không thiếu được. Kỷ Khánh nghe nói, chỉ suy nghĩ cưỡi ngựa chạy như bay rạng rỡ. Nơi đó biết nuôi con ngựa như thế không dễ dàng à. Cư An cười đối với Kỷ Khánh nói. Ngươi xem ta cái này thì không dễ dàng. Ngươi đây còn không thấy bọn họ nuôi ngựa đua thuần huyết. Mỗi ngày tắm bơi lội cái gì mấy người phục vụ một con ngựa. Ngươi không đề cập tới ta đây là quên. Nghe Vương Phàm nói ngươi cũng nuôi một thuần huyết ngựa tham gia thi đấu đi. Thành tích như thế nào? Kỷ Khánh suy nghĩ một chút hỏi. Cư An vỗ một cái đậu cỏ cùng bông tuyết đầu. Mang bọn họ vừa hướng trước bầy ngựa bãi cỏ đi về phía vừa hướng Kỷ Khánh nói. Đến bây giờ đã được hai cái hạng nhất. Lần đầu tiên là 3 tuổi ngựa thi đấu. Lần thứ hai ở Washington đặc khu thi đấu bên trong lại được cái hạng nhất. Bây giờ cũng coi là có chút tên tuổi nhỏ liền. Cái này nhắc tới U Tinh Nghịch. Trận thứ hai tranh tài xác thực không chịu thua kém. Sonder cưỡi hắn vượt qua hạng nhì 4 cái ngựa người khoảng cách được hạng nhất. Thắng 90.000 đô la tiền thưởng. Để cho Cư An vui vẻ không thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiem-nối-tien-gạch-chéo Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.